Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 839: Có người chen ngang. Chương 838: Có người chen ngang. Giang Hạo lại một lần bắt đầu xem xét xung quanh. Nhưng mà y nguyên như trước đó như vậy, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Hắn cũng tới đến thư tịch pho tượng chỗ. Nơi này hắn không có đặc địa nhìn qua, có pho tượng địa phương cơ bản đều tìm. Ngoài ra còn có rất nhiều không có liên quan đến, nhưng là không nghe nói có pho tượng loại hình đồ vật. Cũng không có tiến về tất yếu. Lấy hắn hiện tại có đồ vật, không cần thiết đi thử lĩnh hội cái khác. Loại trừ có thể lau pháp bảo bên ngoài, bình thường cơ duyên đối với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu như có thể tăng lên tâm cảnh lại là hai chuyện. Lần nữa tới đến nơi đây, Giang Hạo cũng minh bạch nơi này là địa phương nào. Quả nhiên đều là đạo lữ ở giữa mới là thích hợp đến. May mà không có mang đến quá lớn ảnh hưởng. Cung phụng bánh ngọt bọn hắn cũng mình ăn. Nhân duyên phổ bên trên tựa hồ thật sự có một chút danh tự. Nhưng là cẩn thận xem xét cũng không phải danh tự, mà là một số người thân ảnh. Tựa như chuỗi nhân quả đầu. Ra ngoài hiếu kỳ, hắn dự định giám định một chút. Nhân duyên phổ, nhân quả pháp bảo, thiên văn thư viện lịch đại cường giả ngưng tụ mà ra bảo vật. Nhưng nhìn trộm nhân quả, tìm kiếm ràng buộc người, cung phụng vĩnh kết đồng tâm bánh ngọt, có thể để bảo vật nhìn trộm hai người nhân quả. Nếu như tình duyên đầy đủ có thể lên nhân duyên phổ. Ghi chép danh tự càng nhiều, pháp bảo uy năng đem càng lớn, thậm chí quấy nhiễu nhân quả. Giang Hạo có chút chấn kinh, thế mà thật là nhân duyên phổ. Nếu như mình cùng Hồng Vũ Diệp đem bánh ngọt đưa đến nơi này, không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Suy tư một lát, hắn lắc đầu không muốn, bởi vì đại khái suất sẽ là chuyện xấu. Mình không đánh cược nổi, không có đến tử chiến đến cùng thời điểm, hắn đều nghĩ lui mà cầu ổn. Bởi vì hắn cùng những người khác khác biệt, thiếu chính là thời gian, không phải cơ duyên, không có mạo hiểm tất yếu. Lúc này hắn lại cảm thấy có nguyền rủa đánh tới, nghĩ đến khô phát bà làm thật, không bao lâu nữa hẳn là có thể tìm tới chính mình. Chỉ là đối phương khả năng không nghĩ tới, nguyền rủa đối với hắn không có một chút tác dụng nào. Thiên cực ách vận châu chỉ cần buông tay bên trong, liền không có nguyền rủa có thể rơi ở trên người hắn. Về sau hắn về tới khách sạn, khi trở về mang theo một chút bánh ngọt cho Hồng Vũ Diệp, thuận tiện lại cho nàng pha xong trà nước. Người rất chiêu suối quẩy đồ vật thích. Hồng Vũ Diệp nói, mấy ngày nay hẳn là có thể xử lý. Giang Hạo hồi đáp, khô phát bà sự tình muốn xử lý, không phải dễ dàng bị Hồng Vũ Diệp nhằm vào. Bất quá tại cổ thành đụng phải Bích Trúc cùng Đào Tiên Sinh, để hắn cực kỳ ngoài ý. Nhất là Đào Tiên Sinh, hắn như thế nào đi vào nơi này. Ngày kế tiếp, bọn hắn rời đi cổ thành, mà trong ngõ hẻm, Cảnh Đại Giang ba người đi tới Thiên Hạ Lâu Đại Tiên Sinh lưu hạ trước tấm bia đá. Thư Sơn có đường, Học Hải vô nhai. Cảnh Đại Giang có chút cảm khái nói, đây là ai lưu hạ? Ta cảm thấy một cái kỳ quái vận thế. Đi hỏi một chút tiệm mì lão bản. Trong đó có dâu ria lão giả nói. Ba người không chần chờ, nhanh chóng đi vào tiệm mì cửa. Nhưng mà làm bọn hắn ngoài ý muốn chuyện phát sinh. Tiệm mì đóng cửa. Phía trên dán một tờ giấy. Cổ kim giao hội lúc. Cảnh Đại Giang kinh ngạc. Lần này tới thật. Ngoặc kép. Rời đi cổ thành. Giang Hạo liền dẫn Hồng Vũ Diệp tiến về địa phương khác. Muốn đi tu chân thành thị, Hải Thiên Thụ Lâm biến hóa bắt đầu. Phải đi nhìn xem bên kia là tình huống như thế nào. Chờ xác định chuyện bên kia, đại khái suất đại loạn liền muốn bắt đầu. Sau đó chính là đi kiến tâm nhai. Đi xem một chút tiên hiền trang sách tình huống. Như thế liền có thể rời đi. Bất quá có nhất định khả năng, thi thể sự tình sẽ lan đến gần tiên hiền trang sách. Liền nhìn cỗ thi thể kia. Đến cùng là muốn trước phục sinh, vẫn là lấy được trước thời đại nhắc nhở. Nếu như thi thể cũng đi tìm tiên hiền trang sách, như vậy mình phải nhanh người một bước. Chỉ cần lấy được trước, sau đó về Nam Bộ, liền không có vấn đề gì. Kiến Tâm Nhai là Thượng An cho ra địa điểm, những người khác cũng không hiểu biết, cho nên hắn vẫn là có tiên cơ. Bất quá Đan Nguyên tiền bối người nhất định cũng sẽ đi. Không biết sẽ là dạng gì tu vi. 3 ngày sau, một tòa sừng sững mà đứng mới thành. Đi vào Giang Hạo liền định tìm chỗ ở. Về sau tiến về bán đan dược địa phương. Nhưng mà Hồng Vũ Diệp muốn cùng nhau đi tới. Vậy mình chỉ có thể dẫn người tiến về bán đan dược địa phương. Hắn còn có không ít đan dược cần xuất thủ. Cho nên dự định bán ra lúc hỏi một chút Hải Thiên Thụ Lâm tình huống. Chính là không xác định tin tức truyền tới không có. Lúc đầu có thể toàn bộ bán ra. Hiện tại chỉ có thể ra một phần. Sau đó toàn bộ cầm đi mua lá trà. Để Hồng Vũ Diệp nhìn xem. Khi đi tới, phát hiện nơi này thế mà tại xếp hàng. Vì sao lại dạng này? Hỏi phía trước một người. Đối phương mới nói. Nơi này đan dược lớn bán hạ giá. Nói là thiên hương đan sơn người gấp thiếu linh thạch. Cho nên mới người liền có thêm. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Cái này sẽ không phá hư thị trường sao? Để cái khác bán đan dược người làm sao xử lý? Suy tư một lát, hắn quyết định đổi một nhà. Nơi này bán hạ giá. Mình bán ra giá khẳng định cũng sẽ bị ép. Chỉ là hỏi thăm. Tòa thành này tin tức linh thông nhất chính là thiên hương đan sơn. Hắn đành phải lại trở về. An tâm xếp hàng. Tại hắn phía trước là một vị người mặc hắc bào nam tử. Trong thân thể có rất nhiều khí tức vờn quanh. Cho người ta một loại cuồng bạo cảm giác. Nghĩ đến là ma đạo bên trong người. Chỉ có ma môn mới có dạng này kiếm tàu thiên phong người. Đương nhiên, càng nhiều ma môn cũng là tu luyện thuần túy công pháp. Thực sự không có cách nào tấn thăng mới có thể kiếm tàu thiên phong. Lúc này một bên khác có người trực tiếp chen ngang đến người áo đen trước mặt. Người đang làm gì? Người áo đen hỏi. Xếp hàng A, chen ngang chính là một vị mỹ phụ. Nàng đương nhiên nói. Đây là ta sắp xếp. Người chừng nào thì xếp tại nơi này. Cắm ta đội. Hắc bào nam nhân âm thanh lạnh lùng nói. Ta cắm cái gì đội rồi? Mỹ phụ cười lạnh nói. Ta ở bên cạnh xếp hàng. Phát hiện bên này ở vào bóng ma dưới. Ta bình di tới. Làm sao lại tính chen ngang? Hắc bào nam nhân nhìn trước mắt nữ tử hồi lâu. Âm thanh lạnh lùng nói. Lan, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cảm thấy ta chuyển luân thần tông người dễ khi dễ sao? Mỹ phụ nhìn hầm hầm hắc bào. Ta nói ta xếp tại nơi này chính là nơi này. Keng, có kiếm ra khỏi vỏ. Sau đó chém về phía Mỹ phụ. Xuất thủ chính là hắc bào nam tử. Mà Mỹ phụ trên thân đồng dạng có quang mang nở rộ. Là phòng ngự pháp bảo. Hai đạo lực lượng đụng vào nhau. Bất quá trong một chớp mắt. Phòng ngự pháp bảo vỡ vụn. Kiếm trực chỉ Mỹ phụ. Cái sau hoảng sợ. Vừa mới muốn mở miệng. Kiếm quang hiện lên. Một kiếm đứt cổ. Hắc bào nam nhân nhặt chữ vật pháp bảo. Một mồi lửa đem thi thể đốt đi. Tiếp tục xếp hàng. Giang Hạo đứng ở phía sau. Nhìn có chút hãi hùng khiếp vía. Trong thành cũng có thể dạng này ra tay đánh nhau sao? Tu chân thế giới muốn an toàn không chỉ có phải khiêm tốn. Còn muốn có đầy đủ thực lực. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện cùng người làm địch. Không phải, căn bản không biết đối phương là hạng người gì. Lại có hay không sẽ rút kiếm giết người. Tại hắc bào nam nhân động thủ về sau. Vừa bên trên liền có người bắt đầu thảo luận. Người này muốn xong. Hắn thế mà đem vị kia người điên phu nhân chém giết. Lập tức liền sẽ có người đi tìm tới. Hiện tại đi hẳn là còn kịp. Loại này tiếng thảo luận không nhỏ. Giang Hạo kết luận hắc bào nam nhân có thể nghe được. Nhưng là hắn y nguyên lơ đễnh. Như thế có thể thấy được. Vẫn là có không nhỏ nắm chắc. Giang Hạo cũng không để ý. Yên tĩnh chờ đợi. Hồi lâu sau, rốt cục đến phiên hắn. Mắt nhìn Hồng Vũ Diệp. Phát hiện đối phương thế mà không có nửa điểm không kiên nhẫn. Đi thôi, chờ lâu như vậy, Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Hết chương.